Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1814, nộ huyết sôi. Lời của anh Võ Vương rất lớn, truyền khắp toàn bộ tiên môn, gây nên rất lớn phong ba. Rất nhiều ở trong tiên môn tu dưỡng cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiên hoàng quân đoàn tuy rằng suy yếu, nhưng 10 năm này nên quân đoàn chống đối hắc ám giới vô tận đại quân xung phong. Rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Hiện nay, anh Võ Vương dĩ nhiên miệng ra ác nói, đem tiên hoàng quân đoàn làm thấp đi không còn gì khác. Một vài người đều nhìn không được, dồn dập xông qua, càng nhiều mặt người sắc băng hàn. Tiên tộc dù sao cũng là đế tộc, ở tiên giới uy nghiêm rất lớn. Nói vậy tra được một ít gì đó, đối với những này ở chiến trường cùng kẻ địch liều mạng tướng sĩ tới nói. Cả đời hận nhất loại người này, tiên hoàng quân đoàn thật không được rồi. Năm đó ở Vương Thành hộ đạo giả xuất lính bên dưới, là cỡ nào uy phong, là phong thái cỡ nào, lệ thuộc vào tiên giới thập đại quân đoàn một trong, sở hữu trăm nghìn vạn đại quân a. Đúng đấy. Hộ đạo giả đại nhân không cần nhiều lời, con gái của hắn đều chết trận xa trường. Lão nhân gia người càng là mạnh mẽ dựa vào sức một người vận chuyển tiên môn 10 năm. Hao tổn tất nhiên nghiêm trọng, nếu như biết hắn bộ hạ cũ như vậy đức hạnh, tất nhiên cực kỳ thất vọng. Trong tiên môn một vài người bắt đầu nghị luận, bọn họ đối hộ đạo giả cực kỳ kính trọng. Hiện tại biết hắn sáng lập quân đoàn trở nên không chịu được như thế, trong lòng đều tuôn ra lửa giận. Ngươi nói năng bậy bạ. Dương Huy giận dữ, hắn đã từng cũng là thân kinh bách chiến tướng sĩ, giết địch vô số, tuy rằng tuổi già sức yếu, chỉ khi nào bạo phát, cũng như là một đầu già nua hùng sư, gào rít nói, dám to gan chửi bới ta tiên hoàng quân đoàn. Người anh Võ Vương thật là to gan. Dương Huy đều muốn tức nổ. Tiên hoàng quân đoàn vinh quang một đời, từ thời đại huy hoàng trăm nghìn vạn đại quân, đến năm tháng dài đằng đẵng liều mạng lưu lại không đủ cường thịnh thời đại một phần mười. Mặc dù nhiều mấy đều là tàn binh tàn tướng xuất ngũ, nhưng bọn họ sẽ ở tiên hoàng quân đoàn trải qua một đời, coi là cả đời lớn nhất vinh quang cùng huy hoàng. Hiện nay, một cái nho nhỏ anh Võ Vương, dám to gan đạp lên tiên hoàng quân đoàn uy nghiêm, Dương Huy tới liền muốn cùng hắn liều mạng. Một cái tiểu thánh, cũng dám ở bản vương trước mặt diễu võ dương oai. Anh Võ Vương quyền uy ngập trời, khí tức càng là kinh thiên động địa. Hắn dù sao cũng là một vị đại thánh cường giả, đầy người năng lượng khủng bố tuyệt luân. Một khi bạo phát huy thế tinh không, trực tiếp liền đem Dương Huy kiềm chế lại, mà lạnh lùng nói, còn dám nghi vấn bản vương lời nói. Ai không biết ta tiên tộc 300.000 đại quân ở chiến trường huyết chiến. Các ngươi tiên hoàng quân đoàn bất quá là nho nhỏ hơn vạn tàn binh. Cả ngày lười biếng không làm chính sự, còn có mặt mũi chạy tới muốn tài nguyên. Nếu không có nhìn thấy hộ đạo giả mặt mũi nói, sớm đã đem các ngươi đuổi ra ngoài. Lời của anh Võ Vương băng hàn, rơi vào Dương Huy trong tai giống như ngàn tỷ tiên lôi. Ở tiên môn gợi ra phong ba cũng là càng ngày càng kinh thế rồi. Ngươi này vô sỉ tiểu nhân, nhục quân ta đoàn chi uy, ngươi có chứng cớ gì? Dương Huy nổi giận, hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ta tiên hoàng quân đoàn quyết không bỏ qua. Ngươi cho rằng bản vương không có chuyện gì? Nhàn, đi các ngươi quân đoàn tìm chứng cứ. Có những thời gian này ta còn không bằng giết nhiều mấy cái hắc ám giới cường giả. Anh Võ Vương lạnh lùng đáp lại. Thậm chí, các ngươi tiên hoàng quân đoàn còn mang theo một nhóm hạ giới đất hoang tiểu tu sĩ hỗn tài nguyên. Đừng nói cho ta các ngươi dẫn một đám rác rưởi đi đánh giặc. Thật là tức cười. Ngươi đang nói ai là rác rưởi? Bảo tài trong cơ thể đã thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Bản vương nói rác rưởi, chẳng lẽ còn có thể đâm đau ngươi? Anh Võ Vương liếc chéo một mắt Bảo Tài, lập tức hắn hơi sững sờ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, lông mày cũng nhăn lại đến rồi. Tô Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt của anh Võ Vương có gì đó không đúng, hắn nhất thời phản ứng lại. Anh Võ Vương khẳng định cũng biết có 5 vị đại thánh muốn săn giết chính mình. Chưa chừng chuyện này đều cùng hắn có quan hệ. Là ngươi, sắc mặt của anh Võ Vương đột nhiên chìm xuống. Trong chớp mắt hét giận dữ nói. Người đến, có người lén qua đến tiên giới chi môn. Chấp pháp giả ở đâu? Cho ta đến đây trấn áp. Lời nói của hắn lại một lần nữa náo động toàn bộ tiên môn. Ven đường rất nhiều chấp pháp giả vọt tới, hoàn toàn là nộ hải đại dương, các loại pháp tắc trật tự ngang trời. Tình huống thế nào? Bốn phía xem tu sĩ kinh dị, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài, lén qua tiên giới chi môn. Hai vị này đến cùng lai lịch gì? Có người kinh dị, nhìn về phía Tô Viêm, đột nhiên nghĩ đến chiến tranh vừa mới bắt đầu. Tô Viêm xé xác hắc huyết thú. Nhưng sau những năm này, chiến trường phóng to, cổ lộ quân đoàn khổ chiến, một đoạn gian khổ 5 tháng, có chút đối Tô Viêm ấn tượng rất sâu Vương Hầu, đều rất khó quan tâm đến Tô Viêm hướng đi. Chỉ có số người cực ít chấn động trong lòng, đối với 10 năm trước chuyện đã xảy ra hiểu rõ một ít. Có người nói nhân gian giới một vị tu sĩ giết chết tiên nhân động thiên kiêu Tiên Vũ. Chuyện này cũng không có phát tán ra. Hiện nay chỉ là một ít tin tức ngầm. Rất nhiều người cũng không tin. Lại không dám truyền ra ngoài. Lo lắng chọc đại họa, trấn áp. Bốn mặt bát hoang bên trong. Hơn 10 vị chấp pháp giả vọt tới. Từng cái biểu hiện uy nghiêm. Anh Võ Vương dù sao cũng là công lao điện trưởng lão. Có nhất định tư cách ra lệnh cho bọn họ hành sự. Trực tiếp ép về phía Tô Viêm. Hiện hành trấn áp lại nói. Ai dám bắt ta? Tô Viêm hai mắt bắn ra 2 tia chớp lạnh lẽo. Hầu như trong nháy mắt thời gian. Cả người khí tức tăng vọt. Trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn dài. 10 năm huyết chiến. Tô Viêm cả người mùi máu tanh quá nồng nặc rồi. Thương vũ đều rạn nứt, đầy trời sao lớn run rẩy. Đây là vô cùng mênh mông mùi máu tanh xông thẳng đại vũ trụ. Đều lộ ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông dị tượng, ngang ở bên trong trời đất, uy thế vũ trụ chúng sinh. Người xung quanh dại ra, đây rốt cuộc tàn sát bao nhiêu hắc ám giới cường giả. Mùi máu tanh xông thẳng lên trời, ở trong dị tượng lộ ra, hoàn toàn chính là biển máu đầy khắp, cường giả uy nghiêm như là đại dương bắt đầu dâng trào. Mặc dù là một vị lục trọng thiên thánh cảnh cường giả, cũng lực uy hiếp tương đương dọa người. Ai dám? Tô Viêm bạo gào, sợi tóc vũ động, trong con người chớp giật bắn ra 4 phía. Hắn toàn thể thánh lực sôi phun. Hóa thành một vị đáng sợ tiên ma, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh, kinh sợ hơn 10 vị chấp pháp giả có chút kinh hoàng. Như là đang đối mặt một vị tiền sử cự hung, có chút chấp pháp giả 2 chân mềm nhũn, kém chút bại liệt trên đất, nghẹt thở khí tức lấp kín nội tâm của bọn họ. Đám này chấp pháp giả cả người đều là mồ hôi lạnh. Đây là cái gì hung nhân? Anh Võ Vương, ngươi lầm chứ? Có người mở miệng, đây là một vị mạnh mẽ vương hầu rất là khiếp sợ. Tô Viêm tuyệt đối giết rơi mất bóng đêm vô tận giới thiên kiêu. Bằng không sẽ không có hung tàn như vậy mà sát khí tức tiết ra ngoài. Rất nhiều người đều gật đầu, cũng bắt đầu nghi vấn anh Võ Vương rồi. Ngươi gan to bằng trời, dám to gan chống cự chấp pháp giả. Mặt của anh Võ Vương có chút không nhịn được, nổi giận nói, bất luận cái gì bước vào tiên môn cường giả, đều phải bị nghiêm mật bài tra, để phòng ngừa hắc ám giới cường giả lẫn vào tiên môn. Ý của ngươi lão tử là người của hắc ám giới. Tô Viêm cười giận dữ, chỉ vào anh võ vương nói chuyện muốn phụ trách. Ha ha, ngươi có phải là người của hắc ám giới ta không biết. Anh võ vương tàn lãnh nở nụ cười, nhưng ngươi đến từ chính hạ giới, ngươi có tư cách gì bước vào tiên môn? Ai cho ngươi lá gan đến tiên môn? Hạ giới người, bốn phía ồ lên một mảnh, ai cũng biết nhân gian giới không được rồi. Hoàn cảnh tu luyện tương đương nhỏ yếu, người trẻ tuổi này nếu như thật đến từ chính hạ giới. Nhưng 10 năm này đến cùng đổ diệt bao nhiêu hắc ám giới sinh linh? 10 năm huyết chiến, giết địch vô số, lẽ nào chúng ta đứng ở trong tiên môn cũng không được? Bảo Tài phẫn gào một tiếng, lão già ngươi khinh người quá đáng, trước nghi vấn tiên hoàng quân đoàn, hiện tại lại có trấn áp chúng ta, đến cùng là có ý gì? Lời của Bảo Tài so với anh võ vương còn muốn lớn hơn, có tâm đem sự tình làm lớn, đến thời điểm không tinh chiến vương tập nã 5 vị đại thánh đến đây, nhìn hắn làm sao bàn giao, bọn họ không hiểu. Người lẽ nào cũng không hiểu. Anh võ vương nhìn hầm hầm Dương Huy, nói, tiên môn, không cho phép bất luận cái gì ngoại lai sinh linh ở không có được tiếp dẫn tình huống tới. Người cũng là một tái lão binh, nhưng đừng nói cho ta ngươi không biết, người cũng chuyện bé xé ra to chứ. Dương Huy phẫn nộ quát, liền bởi vì chuyện này, liền muốn trấn áp có công hạng người. Anh võ vương, ngươi có phải là cảm thấy ngươi hiện tại là tiên môn thống soái, hành sự cũng tùy ý làm bậy đi? Cái gì gọi là có công hạng người? Anh võ vương lạnh lùng mở miệng, hắn có thể có bao nhiêu công lao? Nếu như hắn thật giết địch vô số, bản vương càng thêm nghi vấn, một cái hạ giới đất hoang đi ra tu sĩ, có thể có bao nhiêu cân lượng? Ta nghiêm trọng hoài nghi thân phận của hắn bây giờ. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Dương Huy nộ biến. Tra rõ thân phận của bọn họ. Thả vào ngày thường bên trong bọn họ đến tiên giới đều cần nhất định trình tự. Hiện tại việc vui mau làm. Để phòng ngừa phát sinh không cần thiết nguy hiểm. Anh võ vương lạnh giọng nói. Lấy bảo kính chiếu rọi phải chăng bị hắc ám giới sinh linh đoạt xá nguyên thần. Kiểm tra trên người bọn họ không gian chứa đồ. Phải chăng mang theo nguồn ô nhiễm? Bùm bùm, Tô Viêm song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, còn không mau ra tay. Một khi phát sinh đại họa, các người đều muốn chôn cùng sao? Anh võ vương đối với do dự bất định chấp pháp giả quát lên. Nếu như không có tra được, ta sẽ đích thân chịu nhận lỗi, ta xem ai dám. Dương Huy trong cơ thể suy yếu, khí huyết sôi trào, đầu đầy rối tung, sợi tóc múa tung, lấy bảo kính chiếu rọi nguyên thần, kiểm tra Tô Viêm không gian chứa đồ. Đây là đối với hắn nhục nhã, một hai lần ra sức khước từ, ta cũng hoài nghi các ngươi tiên hoàng quân đoàn cùng hắc ám giới cấu kết. Anh võ vương trực tiếp dựng lên một bàn tay lớn, hướng về Dương Huy tiến hành trấn áp. Đồng thời lạnh lẽo nói, hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng, ta vẫn luôn hoài nghi, các ngươi tiên hoàng quân đoàn bất quá hơn vạn tinh binh. Có tư cách gì chống lại hắc ám giới tiến công 10 năm lâu dài? Trong này tuyệt đối có vấn đề, Dương Huy tùy ý hắn giãy giụa cùng chống lại cũng khó có thể chống trụ anh võ vương trấn áp. Hắn dù sao cũng là thánh cảnh tầng thứ đỉnh phong. Há có thể địch nổi một vị đại thánh cường giả? Một đám này chấp pháp giả cũng nhắm mắt vọt tới rồi. Tô Viêm ở trong trầm mặc thức tỉnh, tràn đầy nộ huyết thiêu đốt. Đùng, bàn chân của hắn đạp đất, toàn bộ thân thể dâng trào ra ngập trời sóng khí, náo động bát hoang thập địa. Trong nháy mắt ép mười mấy vị chấp pháp giả đồng loạt bay ngang ra ngoài. Gào! Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, giống như tiên giống như ma, toàn thể tỏa ra dị tượng càng kinh thế hãi tục, ép thiên địa run rẩy, trong tiên môn đều dựng lên mênh mông bão táp. Thật mạnh, Bốn phía quan tâm cường giả hoàn toàn biến sắc. Mười mấy vị chấp pháp giả đều bay ngang ra ngoài. Một vài người đều đang ho ra máu. Hiển nhiên tao ngộ đáng sợ nghiền ép. Nhìn thấy không? Ma đầu này phát điên. Để ta đến xem thử hắn nguyên hình. Anh Võ Vương cười gằn. Một cái nho nhỏ thánh giả cũng dám ở trước mặt hắn gây sóng gió. Ầm ầm, trong tiên môn, bỗng nhiên diễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn. Đại thánh lực lượng lan tràn, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm trấn áp. Hắn muốn mở ra trên người hắn chứa đồ bảo vật. Một khi phát hiện tiên võ vương coi trọng chín màu tàn khí, nhất định phải ngay lập tức mang đi. Không quản xuống xảy ra chuyện gì, đều phải đem tàn khí mang đi. Nghiệp chướng, còn không hiện ra nguyên hình. Quỳ xuống cúi đầu, anh Võ Vương cười gằn. Đại thủ che trời, đè ép tất cả, xông thẳng Tô Viêm. Đại thánh ra tay, muốn trấn áp Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.